vẫn chẳng. Những khúc hát ngày ta hẹn hò có trong cơn mưa chiều, những nỗi nhớ đến em đau đầy bình hoa và lên tiêu. Những tiếng sóng ngày đêm xô bờ giống như anh âm thầm lời yêu thương thường hay nói cùng em. Một mùa thu tàn rơi khắp sân, mình anh nơi đây cô đơn lặng lẽ. Từ khi em ra đi, từng hàng cây trước sân dường như cũng đã xác xơ đi nhiều. Rồi mùa thu đi qua, khi mùa đông đã về, chờ mong tìm em nhưng sao chẳng thấy. Ơi em có còn yêu anh nữa không, mà sao không thay một lời cho nhau. Treo ngất ngây hôi tình yêu tuyệt vời. Người yêu ơi có biết anh nhớ

chẳng còn lại chút hồn nhiên. Ánh mắt của nàng chất chứa buồn phiền, một mình đi qua trong anh chẳng rơi sao buồn lẽ

đời tình còn nhớ